Chương 350, bọc đánh. Diệp Vũ thu hồi đồ giỏng ngộ đạo thạch, hắn đứng trên quảng trường, mấy cái người tu hành đứng ở chung quanh hắn, mấy người kia đều là cấp độ thánh tử tồn tại, đều là thiên kiêu, là truyền thừa tử cấp bậc nhân vật, bọn hắn đều nhìn chằm chằm Diệp Vũ, ánh mắt sáng rực. Đầu tiên xuất thủ là luyện thần tử cùng Diệp Vũ có ân oán, hắn mặc dù bị Diệp Vũ cướp đoạt hơn phân nửa linh mạch, có thế đằng sau lại lấy được một lần cơ duyên, thực lực đột nhiên tăng mạnh đạt tới thiên nhân cảnh cửu trọng. Hắn muốn tìm về ở trước mặt Diệp Vũ mất đi mặt mũi, muốn cướp đoạt Diệp Vũ trong tay ngộ đạo thạch. Trong lúc xuất thủ, ánh lửa ngập trời, lớp bốt rung động, có uy thế kinh khủng. Diệp Vũ xuất thủ, trực tiếp cùng đối phương hỏa diễm đối oanh cùng một chỗ, cường đại nắm đấm trực tiếp đem kinh khủng hỏa diễm xông nát. Diệp Vũ thi triển tiêu giao du, muốn trốn xa mà đi. Hắn thực lực cường đại, cũng rất tự tin, cũng không sợ nơi này bất kỳ một người nào, có thế Diệp Vũ cũng không muốn bị người vây công. Cái này mỗi một cái đều không đơn giản, đều có thuộc về mình phi phàm chi năng, thậm chí ngay cả bất hủ đạo thống đệ tử đều có, nghênh chiến đứng lên sẽ rất phiền phức. Diệp Vũ không cần thiết vào lúc này liều mạng, chỉ là hắn muốn rời khỏi, người ở chỗ này lại sẽ không thả hắn rời đi. Chạy đi đâu? Lôi đình tử tốc độ rất nhanh, hắn bị Diệp Vũ cướp đi ngộ đạo thạch rất bất mãn, quơ nắm đấm đập tới, phía trên điện mang xen lẫn, chiếu sáng thương khung, vô cùng kinh khủng trực tiếp quét ngang Diệp Vũ yếu hại, vô cùng kinh khủng. Cái này vô tận điện mang đều là một người quyền mang, Diệp Vũ đều kinh hãi, không hổ là danh xưng đạt được một vị thần linh chi năng tồn tại, cổ uy thế này coi là thật kinh dị. Chỉ bất quá Diệp Vũ vẫn như cũ không sợ, hắn thể hiện ra chiến kỹ, thân thể hóa thành mảnh thú một dạng, trực tiếp vạch phá không gian, sinh sinh đập tới. Hai người đều bộc phát ra không thể tưởng tượng lực lượng, kinh khủng kình khí quét sạch tứ phương mà đi. Giữ ngộ đạo thạch lại tới đi, lôi đình tử thanh âm như là lôi đình oanh minh. Ngươi thì tính là cái gì, cũng có tư cách cướp đồ vật của ta. Diệp Vũ âm thanh lạnh lùng nói, hắn liên tục cùng hắn liều mạng mấy kích, đánh một phương này thương khung đều đang rung động, kình khí hoảng sợ, lan tràn tứ phương. Lôi đình tử liên tục mấy lần cường thế xuất thủ cũng không từng làm sao Diệp Vũ, quanh người hắn điện quang rung động, nội tâm chấn động, thiếu niên này thật quá mạnh, gia hỏa này không đến thiên nhân cảnh đỉnh phong, lại có thế thể hiện ra như vậy chi lực, không thể tưởng tượng. Lôi đình tử cùng luyện thần tử xuất thủ, bọn hắn lần này trực tiếp thể hiện ra kinh không chi lực, hỏa diễm cùng lôi điện lan tràn mà xuống. Hư không khắp nơi đều là điện cùng lửa. Diệp Vũ lúc này cũng động dung, không hổ đều là truyền thừa tử tồn tại thiên kiêu, cường thế phi phàm vô cùng. Bình thường người tu hành tại dạng này cường thế dưới, tùy tiện đều sẽ bị trấn áp. Đáng tiếc các ngươi còn chưa đủ tư cách tới đối phó ta. Diệp Vũ đang khi nói chuyện, cường thế vô cùng xuất thủ, trực tiếp lấy khai sơn quyền giết ra ngoài, nắm đấm cường thế tàn nhẫn oanh ra ngoài, đại khai đại hợp, có dễ như trở bàn tay chi năng, đem hai người công phạt trực tiếp đánh nổ. Diệp Vũ đứng ở trong sân, cả người toàn thân sáng chói, đôi mắt lạnh lẽo, trên thân phù văn dân trào, có vô tận đạo vận lưu chuyển. Ninh Diễm, Ninh Tĩnh hai nữ nhìn xem Diệp Vũ đối mặt hai cái truyền thừa tử cấp bậc tồn tại không rơi vào hạ phong, trong lòng các nàng càng thêm rung động. Gia hỏa này cường đại đến mức có chút quá phận. Những người khác nhìn xem Diệp Vũ, bọn hắn mặc dù muốn ngộ đạo thạch, nhưng lúc này đều không có xuất thủ. Thân là truyền thừa tử, bọn hắn có thuộc về mình kiêu ngạo. Lúc này có hai cái cùng cấp bậc tồn tại đi đại chiến Diệp Vũ, bọn hắn không nguyện ý lại đến đi. Lôi đình tử cùng luyện thần tử luân phiên xuất thủ, lực lượng một đợt lại một đợt lao ra, đánh thương khung đều đang lay động, một chút từ bậc thang bạch ngọc bò lên người tu hành, chỉ cảm thấy màn nhĩ rung động khó chịu vô cùng. Bọn hắn cũng đều kinh hãi, nhìn xem giữa sân bị vây công Diệp Vũ kinh hãi vô cùng. Lôi đình tử cùng luyện thần tử đều là thanh danh lan xa hạng người, là truyền thừa tử, là thế hệ này cường đại nhất thế hệ trẻ tuổi, thế nhưng là lúc này liên thủ vây công một người, lúc này đại chiến không ngừng, bọn hắn nhìn không ra ai mạnh ai yếu. Nhưng bất kể như thế nào, coi như Diệp Vũ bị thua, vẻn vẹn nương tựa theo Diệp Vũ một người có thế chiến hai cái truyền thừa tử hiện ra lực lượng, cũng đủ để cho hắn thành danh, địa vị của hắn đủ để có thể so với những này truyền thừa tử. Thật mạnh, Ninh Diễm tự lẩm bẩm, càng phát cảm thấy mình buồn cười. Một người như vậy, chính mình thế mà cho là hắn là dựa vào vô sĩ tiến vào thiên bản, chính mình còn tưởng rằng có thế nắm giữ. Bất tử bút mấy người cũng sáng rực nhìn xem Diệp Vũ, trong mắt của hắn chiến ý 10 phần, cũng nghĩ tiến lên cùng Diệp Vũ một trận chiến. Oanh, Diệp Vũ cùng luyện thần tử lần nữa đối oanh một kích, chấn luyện thần tử liên tục lùi về phía sau, hỏa diễm trực tiếp bị Diệp Vũ đánh nát, đầy trời hỏa tinh bay múa. Diệp Vũ cùng đối phương thân ảnh tách ra, riêng phần mình đứng tại một phương. Diệp Vũ khí thế lúc này như biển, đứng tại đó cho người ta một cổ không thể uy áp, nơi nào có trước đó gầy yếu vô hại bộ dáng. Thật mạnh, thế mà có thể ngăn cản luyện thần tử. Trọng yếu nhất chính là lôi đình tử liên thủ với luyện thần tử cũng không từng làm gì được hắn. Nghe nói hắn là âm dương học viện thiên bản tồn tại. Chật chật, âm dương học viện thiên bản đều cường đại như vậy sao? Âm dương học viện thiên bản nghe đồn đều có thể so với truyền thừa tử thực lực. Đám người nghị luận ầm ĩ, tin Diệp Vũ một chút liền truyền ra tới. Tái chiến, Diệp Vũ nhìn xem Lôi Đình Tử hai người, chiến ý mười phần, trên người quang mang vọt thẳng đi ra, bộc phát ra cuồn cuộn vô cùng cường thế chi lực, trực tiếp hướng về Lôi Đình Tử bạo sát mà đi. Lôi Đình Tử thần sắc ngưng trọng, hắn không dám coi thường Diệp Vũ, thân thể nổ bắn ra, lôi quang rung động, trực tiếp dâng trào đi ra, mênh mông vô biên phun trào muốn ngăn trở Diệp Vũ. Luyện Thần Tử cũng giữ vững tinh thần, thể hiện ra bí thuật, muốn trọng thương Diệp Vũ. Có thế Diệp Vũ bay thẳng mà lên, mắt thấy muốn xung kích đến Lôi Đình Tử lúc, Diệp Vũ dáng người đột nhiên nhất chuyển, hướng về một phương hướng khác kích xạ mà đi. Diệp Vũ vô tâm cùng bọn hắn đại chiến, hắn thấy được cố tinh thần rời đi, hắn không nguyện ý đối phương lấy được trước tiền bối muốn đồ vật. Diệp Vũ đạt được ngộ đạo thạch, có không ít người theo dõi hắn, gặp Diệp Vũ bay thẳng mà trốn, khoảng cách Diệp Vũ gần nhất Minh Tử xuất thủ, hắn muốn ngăn lại Diệp Vũ, cút ngay, Diệp Vũ gầm thét, trong lúc nhấc tay, một đạo không thể địch nổi lực lượng bạo động mà xuống, nắm đấm hóa thành giống như núi cao, sinh sinh đập tới, Minh Tử đón lấy một quyền, bị chấn liên tiếp lui về phía sau, sinh sinh bị Diệp Vũ đẩy lui, mà Diệp Vũ mượn cơ hội này, thi triển Tiêu Dao Du, cấp tốc bay thẳng mà ra, hèn hạ, Lôi Đình Tử gầm thét, hắn làm tốt nghênh chiến Diệp Vũ chuẩn bị. Có thế gia hỏa này lại là giả thoáng một thương, thế mà trực tiếp chạy trốn, ngươi trốn không thoát. Lôi Đình Tử tốc độ cực tốc đuổi theo, thân pháp của hắn rất nhanh, có lôi điện chi năng, vốn cho là có thế tùy tiện truy đuổi đến Diệp Vũ, nhưng lại cùng Diệp Vũ khoảng cách càng kéo càng xa. Đáng chết, không ít người mắng to, bọn hắn đều truy sát Diệp Vũ mà đi, ai cũng không thể nhìn Diệp Vũ cướp đoạt ngộ đạo thạch đào tẩu. Những người này liên thủ, từ tứ phía kích xạ, hướng về Diệp Vũ bọc đánh mà đi. Bọn hắn thần sắc âm lãnh, mặc kệ thân pháp của hắn bao nhanh, không ai có thể tại bọn hắn nhiều như vậy truyền thừa tử nhìn chằm chằm bên dưới đào tẩu, ngộ đạo thạch hắn nhất định cầm không đi. 123 truyện.com